Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 233, tam nữ đồng hành. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Trần Phong, đột nhiên trong lòng khẽ động, cả người liền biến mất trong phòng, thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã là tới đến rồi đã cùng hệ thống không gian dung hợp lại bí cảnh bên trong. Sau khi đi vào, cũng là ngây dại, bởi vì ở hỗn thiên tháp bên cạnh, không biết lúc nào, nhiều hơn tới một cái nhà tinh xảo 2 tầng nhà gỗ. Mà Liễu Hà Nhi, Nami, Kiều Elboni 3 người, đang ở bên ngoài bận rộn, bất quá xem 3 người các nàng vừa nói vừa cười dáng vẻ. Xem ra là chung đụng thật không tệ. Thấy như vậy một màn, Trần Phong liền yên tâm. Hắn sợ nhất chính là tam nữ biết không ai phục ai, gây một đoàn cương. Nami cùng Kiều Elboni hoàn hảo, dù sao các nàng 2 người đều là một thế giới, nhưng không nghĩ đến các nàng 3 người thế mà lại chung đụng tốt như vậy. 3/4/7 người dường như cũng là tâm hữu sở động, đồng thời nhìn về phía Trần Phong. Thiên đế đại nhân, Trần Phong, Phong ca, chứng kiến hắn sau đó đều là cùng kêu lên hô lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, liền hướng về Trần Phong nhào tới. Trần Phong giang 2 cánh tay, đưa các nàng đều lâu đến rồi trong lòng. Ngửi 3 người trên người bất đồng hương vị, có một loại không muốn đi ra ngoài nữa cảm giác. Nhớ ta không có suy nghĩ, mặc dù nói ở bí cảnh bên trong không có ngày sáng đêm tối thay thế, thế nhưng vẫn như cũ là có thể dựa vào cảm quan để phán đoán. Qua thời gian dài như vậy, đặc biệt Liễu Hà Nhi sớm đã đối với Trần Phong nhớ không gì sánh được. Phải biết rằng nàng nhưng là từ huyền giới bắt đầu, liền vẫn theo Trần Phong, từ ly khai huyền giới sau đó, nàng sẽ không có lại ra qua, chỉ có thể tình cờ Trần Phong lúc tới, 2 người gặp mặt 1 lần, thời điểm khác, trên cơ bản không gặp mặt được. Liễu Hà Nhi đôi mắt đẹp rưng rưng, si ngốc nhìn Trần Phong, tựa hồ là muốn đem hắn khắc ở trong mắt chính mình. Nami cùng Kiều Elboni thấy thế, cũng là thức thời đem ôm ấp nhường cho Liễu Hà Nhi 1 người. Dồn dập thối lui đến bên cạnh, Trần Phong áy náy nhìn 2 người liếc mắt, sau đó đem Liễu Hà Nhi thật chặt ôm lấy. Hà Nhi, xin lỗi, khổ ngươi, nói, ở trên trán nàng nhẹ nhàng mà hôn nhẹ. Liễu Hà Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng mà lắc đầu, không nói gì. Chỉ là nhắm 2 mắt lại, ngưỡng mặt lên, tựa hồ là đang mong đợi cái gì. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Cảm thán một câu, Trần Phong cúi đầu, hôn lên, một lúc lâu, 2 người lúc này mới xa nhau. Thế nhưng, vừa mới xa nhau, Trần Phong trực tiếp một bả nâng lên Liễu Hà Nhi, hướng về nhà gỗ đi tới. A, ngươi làm cái gì? Liễu Hà Nhi một tiếng thét kinh hãi, bất minh sở dĩ ghé vào Trần Phong trên vai, không biết hắn muốn làm cái gì. Khi nàng nhìn thấy Trần Phong hướng về nhà gỗ đi tới thời điểm, nhất thời rõ ràng Trần Phong ý đồ, rõ ràng sau đó, Liễu Hà Nhi cũng không từ chối, chỉ là 2 tay che mặt, lấy che giấu chính mình ý xấu hổ. Nami cục Kiều Elboni đều là mặt mang nụ cười nhìn Liễu Hà Nhi. Biết nàng còn không có bị Trần Phong tịch thu. Đừng cười, 2 người các ngươi cũng tới đây cho ta. Đem các nàng nghe được Trần Phong lời nói sau đó, nhất thời đều luống cuống. Dù sao, 2 người bọn họ cũng không phải là Liễu Hà Nhi. Các nàng ở hải tặc thế giới thời điểm cũng đã bị Trần Phong tịch thu. Cho nên Trần Phong sức chiến đấu đến cùng thế nào, 2 người bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Lúc đầu cho rằng lần này là Liễu Hà Nhi sân nhà, chính mình hai người có thể tránh được một kiếp. Kết quả lại không nghĩ rằng, Trần Phong quay đầu liền đem hai người đều kêu lên, không nói liếc nhau, phát hiện trong mắt đối phương từ từ đều là bất đắc dĩ. Chỉ có thể lắc đầu, mà thẳng thẳng đi theo. Liễu Hà Nhi lúc này cũng là buông tay ra, ghé vào Trần Phong trên lưng, cười trộm nhìn hai người. Vào phòng bên trong, Trần Phong trực tiếp đem Liễu Hà Nhi vứt xuống trên giường. Sau đó ở Liễu Hà Nhi một tiếng thét kinh hãi bên trong bay thân đánh móc sau gáy. Phía sau tiến vào Nami cùng Kiều Elboni, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng đóng cửa lại. Lần này, tự nhiên là hoang đường hồi lâu, thẳng đến đêm khuya, lúc này mới dừng lại. Ngày thứ hai, Trần Phong trực tiếp đem ba người mang ra ngoài. Phong ca, thế giới này cũng là lấy tu luyện vi chính thế giới sao? Sau khi đi ra, Liễu Hà Nhi tự nhiên là phát hiện tửu lâu phòng khách phong cách cùng huyền giới hầu như không còn lưỡng dạng. Đúng vậy, nơi này chính là phá hư phía sau cao cấp thế giới, địa tiên giới, nói đơn giản một cái tình huống nơi này. Sau đó liền chuẩn bị mang theo các nàng đi dạo phố. Lúc này, nằm lì ở trên giường Tiểu Bạch bị lanh mắt Bonnie phát hiện. Hoa, thật là đáng yêu Tiểu Hồ Ly. Nói, liền nhào tới, mà lúc đầu đang ngủ gật Tiểu Bạch, nhất thời đã bị thức tỉnh. Bóng trắng lóe lên, lúc đầu ở trên giường Tiểu Bạch, đã là tới đến rồi Trần Phong trên vai. Cảnh giác nhìn Bonnie, Bonnie không có ôm đến Tiểu Bạch, bĩu môi, bất mãn nhìn nó. Được rồi, Tiểu Bạch, mấy cái này là ta nữ nhân, không có chuyện gì à? Trần Phong cười sờ sờ Tiểu Bạch, mở miệng nói, nghe được Trần Phong lời nói. Tiểu Bạch trong mắt lơ đãng hiện lên một đạo buồn bã màu sắc. Bất quá rất nhanh thì tiêu thất. Hanh, đại sắc lang, đại lưu manh, ân, Tiểu Bạch ngươi có nói sao? Loáng thoáng nghe được gì gì đó Trần Phong nghi ngờ nhìn Tiểu Bạch, kết quả lại lấy được là một cái liếc mắt. Tiểu Bạch tung người một cái, đi tới Liễu Hà Nhi trên vai. Nami cùng Bonnie hâm mộ nhìn Liễu Hà Nhi, sau đó đi tới bên người nàng, cùng nhau đùa với Tiểu Bạch. Mọi người náo loạn một hồi, liền rời đi tửu lâu, đi dạo phố, đi tới trên đường. Nami cùng Bonnie cái kia tràn đầy dị vực phong tình dung mạo, tự nhiên là hấp dẫn mọi người chú mục, mãi cho đến một cái mua quần áo trong điếm, lúc này mới xem như là bái thác rất nhiều nhãn quang. Đi vào trong tiệm trang phục, Trần Phong thả lỏng một hơi, tuy là thực lực của hắn phi thường một, năm cao, thế nhưng cái loại ánh mắt này như đâm cảm giác, thực sự rất khó chịu, nhưng là lại không thể đi tới biu biu biu liền đem người giết chết. Làm có điểm khó chịu, cho nên Trần Phong quyết định đợi lát nữa cho ba người đều mang theo cái khăn che mặt. Thứ nhất miễn đi phần lớn người chú ý lực. Thứ nhì, nữ nhân của mình vì sao tuyến cấp cho người khác xem. Đi tới trong tiệm trang phục, ở thích trưng diện thiên tính điều khiển dưới, tam nữ liền hoàn toàn đem Trần Phong ném sang một bên. Nhìn không ngừng cầm y phục ở trên người bỉ hoa tam nữ. Một loại cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng thăng lên. Bỗng nhiên một cái thanh âm the thế từ cửa vang lên. Lưu công tử, ngươi xem, nhân gia muốn mua y phục. Nơi đây làm sao nhiều như vậy dân đen a? Ngài đem bọn họ đều đuổi đi ra ngoài thật sao? Nhân gia ở trong điếm thay quần áo cho ngài xem a. Ngoạc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.